and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 270, Ngũ Thần Chi Quyết trận chiến đầu tiên. Thanh phong quất vào mặt. Trăm ngàn đạo phong nhận từ Đái Nguyệt Viêm sau lưng nở rộ. Ngăn cái kia bay múa long lân. Lại như là hải nạp bách xuyên trung trung là một đoàn cực lớn vòi rồng. Vừa vặn đem Nguyên Ân Dạ Huy bao phủ ở bên trong. Chói tai thiết cắt âm thanh lập tức tại nàng đấu khải bên trên vang lên. Vô số hỏa tinh, tiếng ma sát vang vọng toàn trường. Khán giả theo bản năng liền sẽ nghĩ đến, nếu như khi đó một khối kim loại, chỉ sợ cũng đã bị thiết cắt thành mảnh vỡ rồi à. Có thể Nguyên Ân Dạ Huy nhưng chỉ là dưới chân quang hoàn lập lòe. Trên người đấu khải nở rộ óng ánh màu vàng hào quang, đối với những công kích kia nhìn như không thấy, trầm hông đứng trung bình tấn, lại là một quyền oanh ra. Một quyền này oanh ra. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng trở nên trầm ngưng rồi. Cực lớn lực hút so lúc trước không biết cường đại bao nhiêu. Nhìn như oanh kích tại không trung. Nhưng vô luận là Hoa Lam Đường hay vẫn là Đái Nguyệt Viêm, đều có loại bị mãnh liệt hấp xả cảm giác. Dưới chân đều như vậy một hồi lảo đảo. Nguyên Ân Dạ Huy Tam tự đấu khải lĩnh vực quang hoàn tên là Nhạc Uyên, như sơn như nhạc, như núi như vực. Đối với hết thảy vật lý công kích đều có siêu cường hấp thu cùng chống cự tác dụng. Mà tại công kích thời điểm, lại sẽ để cho lực lượng của hắn bạo tăng gấp đôi trở lên. Hơn nữa đấu khải bản thân chất liệu siêu cường lực phòng ngự, lúc Nguyên Ân Dạ Huy đeo vào cái này thân tam tự đấu khải thời điểm, hắn chính là sử lai khắc thất quái mạnh nhất phòng ngự. Coi như là Đường Vũ Lân, đơn thuần từ phòng ngự tầng diện mà nói, không có hoàn thành tam tự đấu khải trước, cũng muốn thua chị kém em. Tự tin nguyên ở thực lực, sử lai khắc lục quái sở dĩ có lòng tin 6 đối với 7, cái kia là bởi vì mỗi một người bọn hắn đối với chính mình thực lực đều có đầy đủ nhận thức cùng phán đoán. Cuồng phong dập tắt, vòi rồng bị một quyền này cứng rắn đánh tan, giống như là gió hạch tâm biến mất, Nguyên Ân Dạ Huy tiếng hít thở, hơi chút dừng lại một chút. Tại thi đấu trước ai có thể nghĩ đến, Nguyên Ân Dạ Huy dựa vào thất hoàn tu vi, dùng sức một mình chọi cứng bát hoàn tam tự đấu khải sư Đái Nguyệt Viêm cùng thất hoàn nhị tự đấu khải sư Lang Vương Hoa Lam Đường a. Hơn nữa, hai người này đều là tại thất bảo lưu ly tháp tăng phúc dưới tình huống. Hồ Vương Tô Mộc chậm chạp quang hoàn cùng hồn lực tách ra quang hoàn tại Nguyên Ân Dạ Huy trên người tác dụng chẳng qua là giằng co trong nháy mắt. Liền không thể không bởi vì ngăn cản không trung tinh vũ đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại phóng thích nghịch chuyển quang hoàn bên trên. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này ăn bữa, hay vẫn là bị đối thủ bắt được một tia cơ hội. Bắn người dựng lên Lang Vương Hoa Lam Đường chớp mắt đã đến Nguyên Ân Dạ Huy trước mặt. Một đôi móng vuốt sói trực tiếp đánh ra hướng nàng. Nguyên Ân Dạ Huy cánh tay trái đặt ngang tại chính mình trước người, phanh một tiếng trầm đục, nàng bị Hoa Lam Đường đánh ra lui lại vài bước. Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm cũng nhân cơ hội mà lên, thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy. Nhưng vừa lúc đó, một hồi nóng rực cảm giác đột nhiên truyền đến. Vô luận là Hoa Lam Đường, Đái Nguyệt Viêm hay vẫn là Lâm Tam, đều rõ ràng cảm giác được cỗ này từ trên trời giáng xuống nóng bỏng. Nguyên bản bởi vì bầu trời đêm phủ xuống ngày, đột nhiên phát sáng lên. Một vòng mặt trời hàng lâm. Hồ Vương Tô Mộc kêu lên một tiếng buồn bực. Nghịch chuyển quang hoàn bỗng nhiên phá toái. Bị kia vòng mặt trời nổ tung. Mặt trời hàng lâm. Thiêu cháy thế gian. Ngang nhiên rơi đập Hoa Lam Đường. Đái Nguyệt Viêm cùng Lâm Tam ba người giữa. Cực lớn bạo tạc nổ tung lực hòa lẫn khủng bố sóng nhiệt cùng với cực kỳ đậm đặc thần thánh khí tức. Làm ba người riêng phần mình hướng bên cạnh té xuống vài bước, toàn lực ngăn cản. Mặt trời hào quang thoáng thu liễm, lộ ra toàn thân nở rộ kim quang Nhạc Chính Vũ. Bốn cánh thần thánh thiên sứ tản ra trước đó chưa từng có quang huy. Nóng bỏng thần thánh hồn lực hướng ra phía ngoài nở rộ. Cho dù là đấu khải, tại loại này nhiệt độ cao trước mặt, cũng tiếp theo trở nên nóng bỏng. Phong Vương Lâm Tam lực phòng ngự yếu nhất, trước tiên có chút không chịu nổi, thân hình hướng về phía sau nhảy lên, đồng thời hai tay riêng phần mình huy động, hai đạo lốc xoáy phóng tới Nhạc Chính Vũ. Mà đã có Nhạc Chính Vũ ngăn cản, Nguyên Ân Dạ Huy cũng tiếp theo chỉ hoãn qua một hơi tới đây. Cùng lúc đó, cái kia đầy trời sáng chói tinh vũ lần nữa hàng lâm. Tô Mộc tức giận hừ một tiếng, dung thân nhoáng một cái, trên người đệ thất hồn hoàn hào quang lập lòe. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn Diệp Chỉ trên người đệ thất hồn hoàn cũng tiếp theo phát sáng lên. Diệp Chỉ hóa thành một tòa cao tới 3 mét, treo lơ lửng ở giữa không trung Nguyễn Lệ Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tất cả rơi tại đồng bạn trên người tăng phúc hiệu quả chớp mắt bạo tăng. Mỗi một vị thiên vương trên người đều nhiều hơn rồi tầng một đậm đặc 7 màu vầng sáng. Cùng lúc đó, Diệp Chỉ dưới thân đấu khải lĩnh vực quang hoàn cũng tiếp theo nở rộ, tại lĩnh vực dưới tác dụng, nguyên bản cũng đã cao tới 70% tăng phúc lần nữa chỉnh thể tăng lên 10%. Tại toàn lực của nàng thi triển phía dưới, dựa vào võ hồn chân thân tăng phúc hiệu quả, làm cho cả thiên vương chiến đội tất cả chủ yếu nhân viên chiến đấu lực công kích tất cả đều tăng lên tới phong hào đấu là cấp độ đấu khải sư tiêu chuẩn. Đệ nhất thiên hạ khí võ hồn danh xưng thực chí danh quy. Hồn thánh về sau Diệp Chỉ, Trên thực tế tại đây chi đoàn đội trong mới là trọng yếu nhất hạch tâm. Nghịch chuyển quang hoàn tái khởi, mang theo 7 màu vầng sáng hướng lên bốc lên. Tựa như một mảnh 7 màu sắc màn sáng ngăn lại tất cả hạ xuống tinh quang. Từng đạo tinh quang chớp mắt bắn ngược dựng lên, ngược lại hướng về màn trời oanh kích mà đi. Cũng vừa lúc đó, trên người đồng dạng lóe ra hào quang 7 màu ảnh vương đằng đằng tại huyễn ảnh trong hiện thân, vừa vặn xuất hiện ở trong tay giơ lên cao tinh trượng Hứa Tiểu Ngôn sau lưng. Ảnh nhận giao thoa, trực tiếp hướng nàng phong hầu mà đi. Thắng. Người xem hầu như đều như vậy hồn sư, đối với chiến đấu tình cảnh cũng đều có phán đoán của mình. Không hề nghi ngờ, chiến đấu tiến hành đến lúc này, thắng bại đã phân. Toàn diện áp chế. Quái vật học viện Thiên Vương chiến đội, không hổ là truyền kỳ trong truyền kỳ. Tô Mộc khống chế toàn trường, Diệp Chỉ Tăng Phúc toàn trường. Bốn người khác toàn diện công kích. Tại Diệp Chỉ Tăng Phúc bên dưới, đủ để nghiền ép đối thủ. Tương đối mà nói, Sử Lai Khắc học viện ứng đối tuy rằng coi như hợp lý, nhưng lộ ra phối hợp tựa hồ cũng không có như vậy ăn ý. Cái kia đầy trời tinh vũ nhìn như cường đại, nhưng lại bị Tô Mộc khắc chế gắt gao. Đúng vậy, hết thảy đều nên đã xong. Trên bầu trời, một ngôi sao đột nhiên trở nên đặc biệt sáng lên, đang ở đó chút ít vô số bị bắn ngược dựng lên tinh quang làm nổi bật phía dưới, đạo này tinh quang từ trên trời giáng xuống. Một cái đầy đặn bàn tay, tinh chuẩn vô cùng chắn Hứa Tiểu Ngôn gáy. Ảnh vương đằng đằng, chứng kiến chính là một trương mập mạp mặt tròn, cảm nhận được chính là như vực như ngục hồn lực chấn động. Như ngọc bàn tay làm hắn ảnh nhận không cách nào tiến lên mảy may, mà cái kia đầy đặn trong lòng bàn tay tử quang, cũng tại chớp mắt bắn ra. Hủy diệt ý niệm trong khoảnh khắc phảng phất muốn thôn vệ linh hồn giống như. Làm đằng đằng tốc độ vẫn không cách nào tăng lên. Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm, Lang Vương Hoa Lam Đường cơ hồ là tại tăng phúc bạo tăng đồng thời, xông về Nguyên Ân Dạ Huy. Lâm Tam lốc xoáy tại thần thánh thiên sứ trước mặt tán loạn. Nhưng hắn vẫn đã hóa thân thành vòi rồng. Thi triển ra võ hồn chân thân. Từng đạo dài đến 3 mét có hơn cực lớn phong nhận. Hợp thành dường như có thể hủy diệt hết thảy hủy diệt vòi rồng hướng đối phương quét sạch mà đi. Nguyên Ân Dạ Huy đối mặt với hai đại cường giả công kích không tránh không né, đột nhiên tiến tới một bước, hai nắm tay đồng thời vung ra. Như cũ là vân qua thần quyền. Oanh, oanh. Hai tiếng kịch liệt trong tiếng nổ vang. Lang Vương Hoa Lam Đường tựa như vải rách túi giống như bị bay mà ra. Hồ Vương Ái Nguyệt Viêm cũng cảm thấy được một cỗ khủng bố man lực truyền đến. Vân qua thần quyền vòng xoáy tháo bỏ xuống rồi lực lượng của hắn. Cái kia man lực lại trùng kích tại quả đấm của hắn phía trên. Mặc dù Tam tự đấu khải hóa giải đại bộ phận lực công kích, nhưng hắn hay vẫn là liên tiếp hướng về phía sau ngã xuống 6, 7 bước, đặt mông ngồi ngay đó. Làm sao có thể? Nàng làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế? Đồng dạng ý niệm trong đầu cơ hồ là tại chớp mắt đồng thời xuất hiện ở Lang Vương cùng Hổ Vương trong óc. Cùng lúc đó, từ trên trời giáng xuống đạo kia sáng chói tinh quang tựa như nóng cắt nhập mỡ bò giống như, xé ra nghịch chuyển quang hoàn màn sáng, chẳng qua là nháy mắt, đã đến Tô Mộc trước mặt. Một vòng màu vàng quang hoàn cũng tiếp theo từ Tô Mộc dưới chân bay lên, làm vừa mới chuẩn bị phát động tam tự đấu khải lĩnh vực quang hoàn hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một kiếm lăng không, 8 đầu hồ vĩ tự động hộ chủ, nhưng như cũ toàn thân tại tinh quang lóng lánh bên trong bị chảm kích bay ra ngoài. Liên tiếp liền thừa nổ vang tại Tô Mộc trên người nổ vang, toàn thân hắn run rẩy. Tam tự đấu khải hào quang trên phạm vi lớn suy yếu. Trong lúc nhất thời, hồ vĩ lông dài bay vụt. Tại trong đầu hắn, cũng dâng lên cùng Đái Nguyệt Viêm bọn hắn đồng dạng ý niệm trong đầu. Điều này sao có thể? Đối phương làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế? Thánh quang phổ chiếu, hòa tan vào hết thảy, cũng hòa tan vào vòi rồng. Từng đạo phong nhận tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tại cái kia đậm đặc quang nhiệt trong biến mất. Thẩm phán chi quang từ trên trời giáng xuống. Đem Phong Vương Lâm Tam từ cái kia vòi rồng bên trong tìm ra, để cho hắn tại thánh quang chiếu rượu trong ngừng lại. Bốn cánh đập rung. Thần thánh thiên sứ mãnh liệt công kích toàn diện áp chế hắn liên tiếp bại lui. Cục diện đột nhiên biến hóa, làm mọi người đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Thật là Sử Lai Khắc mọi người đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Lúc Đái Nguyệt Viêm đặt mông ngồi ngay đó thời điểm, hắn liền ý thức được. Sự thật cũng không phải là như thế. Không phải là đối thủ trở nên mạnh mẽ, mà là bọn hắn trở nên yếu đi. Bởi vì tại trên người bọn họ một mực lóe ra hào quang 7 màu, liền tại đối phương tất cả công kích được đến trước trong nháy mắt, tất cả đều biến mất. Thất bảo lưu ly tháp đã biến mất, Tiếu Diện Đấu La không biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Chỉ bên cạnh. Đem nàng mang ra rồi sân bãi, mà tại Diệp Chỉ nguyên bản địa phương, một thân áo đen anh tuấn thanh niên đang nhếch miệng cười lộ ra một cái răng trắng. Là hắn. Là hắn. Đúng vậy, chính là hắn. Tại song phương bắt đầu va chạm trong nháy mắt, đứng ở Sử Lai Khắc học viện xếp sau Tạ Giải liền biến mất bóng dáng. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, vừa vặn tại Diệp Chỉ sau lưng. Mà giờ này khắc này, đang tại toàn lực tăng phúc đồng bạn Diệp Chỉ. Căn bản liền né tránh cơ hội đều không có. cũng chỉ cảm thấy chung quanh quang ảnh biến ảo. Mãnh liệt đau đớn uy hiếp bên dưới, không thể không cắt đứt tất cả tăng phúc. Mà Sử Lai Khắc lục quái phản công, cũng liền tại cái kia một cái chớp mắt hoàn thành. Phối hợp thật không ăn ý sao? Đối với Sử Lai Khắc thất quái mà nói, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Oanh, Phong Vương bay ngược, Hồ Vương ngừng trệ. Từng đạo sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi tại quái vật học viện trên thân mọi người, làm bọn hắn không thể động đậy. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ đều không có tiếp tục công kích, luận bàn tiến hành cho tới bây giờ, thắng bại đã không có luyến tiếc. Đến rồi thất hoàn, bát hoàn cái này cấp độ, thắng bại thường thường chính là trong nháy mắt chỗ quyết định. Giờ này khắc này, bọn hắn đang đem điểm này bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Vô luận cỡ nào không cam lòng, sự thật cũng bày ở trước mắt. Nguyên bản đã bắt đầu hoan hô thính phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Cái kia chớp mắt cuốn làm mọi người đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Đứng ở bên diễn võ trường Long Dược tại Tạ Giải xuất hiện tại Diệp Chỉ sau lưng trong nháy mắt, liền không khỏi nắm chặt rồi nắm đấm. Thua ở rồi chủ quan sao? Không, cũng không phải đơn giản như vậy. Đối với Diệp Chỉ bảo hộ, bọn hắn mọi người đều như vậy phi thường chú ý đấy, đó cũng là Tô Mộc Thành tựu chủ khống hồn sư trách nhiệm. Chính là bởi vì đối thủ cho áp lực quá lớn, mới khiến cho bọn hắn tại thời khắc mấu chốt không thể bảo vệ tốt Diệp Chỉ, từ đó đã dẫn phát toàn trường sụp đổ bàn. Sử Lai Khắc lục quái tại quá trình chiến đấu trong nhìn như không cân đối trang bị, nhìn như có chút hỗn loạn ứng đối, đều ở đây cuối cùng một khắc hoàn mỹ thu quan. Bọn hắn thua, hơn nữa, Long Dực rõ ràng có thể cảm giác được. Sử Lai Khắc lục quái còn có chưa hết toàn lực cảm giác. Mấy năm về sau bọn hắn, thật đã trở nên cường đại như thế sao? Cho dù là lại đến một lần, Long Dực tin tưởng, không có chính mình gia nhập dưới tình huống. Quái vật chiến đội cũng không có khả năng đạt được thắng lợi. Để cho nhất hắn chú ý chính là Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy tam tự đấu khải quá mạnh mẽ. Vô luận là lực công kích, lực phòng ngự, còn có cái kia nhìn như đơn giản cổ pháp quyền pháp. Chính là nàng dùng sức một mình ngăn lại Lang Vương, Hổ Vương thậm chí là lại thêm một cái Phong Vương. Mới có thể để cho Sử Lai Khắc lục quái thong dong bố cục cuối cùng thu quan. Thân là chủ khống hồn sư Hồ Vương Tô Mộc thậm chí không có phát huy ra bản thân toàn bộ chiến lực. Tam tự đấu khải sư thực lực tất cả đều dùng để ngăn cản Hứa Tiểu Ngôn dẫn động tinh không công kích. Lại suy nghĩ kỹ mà nói, Hứa Tiểu Ngôn phóng thích sáng chói tinh không tự hồ cùng Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ đều dung hợp lại với nhau, công kích của bọn hắn, tất cả đều là từ tinh không mà đến. Đây cũng tính là như thế nào hồn kỹ a? Đái Nguyệt Viêm ngồi dưới đất có chút ngẩn người, năm đó cái kia một trận, bọn hắn mỗi người hầu như đều thua không phục, nhưng là hôm nay trận này a, thật còn có thể dùng chủ quan, không cẩn thận cái này lời nói đến khuyên chính mình a. Hắn thật sự có chút ít không làm được. Nguyên Ân Dạ Huy tựa như giống như tường đồng vách sắt thân ảnh, tụ tập hắn cùng Hoa Lam Đường hai người chi lực, đều không thể đột phá. Hơn nữa còn là tại Tháp Vương Diệp Chỉ tăng phúc ở dưới tình huống. Mất đi tăng phúc cái kia một cái chớp mắt, hắn cùng Hoa Lam Đường đồng thời bị đánh lui. Đây là hạng gì chênh lệch cực lớn. Còn chân chính thể hiện ra thực lực, chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy một người, có lẽ còn có đằng sau cái kia nguyên bản chỉ sẽ chế tác các loại bánh bao mập mạp. Lúc đằng đằng bị hắn đại thủ bắt lấy thời điểm, những người khác hầu như đều không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, đằng đằng cũng đã bị hắn cầm trong tay rồi. Sắc mặt càng là một mảnh trắng xám. Trận chiến đấu này so bất luận kẻ nào đoán trước chấm dứt tốc độ đều muốn nhanh. Sử Lai Khắc lục quái chính thức thừa nhận áp lực cũng liền chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy một người mà thôi. Toàn trường cộng lại hơn 100 người, lúc này lại yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trước cái kia từng tiếng truyền kỳ tiếng kêu, lúc này tựa hồ cũng tràn đầy châm chọc hương vị. Tại Thiên Vương chiến đội mọi người trong đầu, cái kia truyền kỳ kêu gọi tựa hồ còn không có biến mất, bọn hắn trận này so đấu cũng đã thất bại. Tư Lạp Chí buông ra đằng đằng, Khoan Hậu bàn tay tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, trên mặt cười tủm tỉm đấy, còn đưa cho hắn một cái khôi phục đại bánh bao thịt. Đằng đằng cầm lấy ấm áp bánh bao, trong lúc nhất thời, con mắt cũng có chút ấm áp rồi. Bọn hắn cũng không phải người thua không trả tiền, nhưng thua như thế biệt khuất cảm giác lại quả thực là để cho hắn trong lòng có chút tiếp nhận vô năng. Tô Mộc nhìn xem đứng ở trước mặt mình Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan sau lưng lơ lửng một thanh cực lớn trường kiếm. Chỗ chuôi kiếm tinh quang sáng chói. Linh hồn của hắn tựa hồ cũng bị trường kiếm kia hút lấy nhấp lấy tựa như. Lúc này, kiếm quang thu liễm. Trước mặt thanh lệ thiếu nữ hướng hắn nhẹ gật đầu. Quay người hướng đi đồng bạn. Ngắn ngủi yên tĩnh cuối cùng kết thúc. Vòng phòng hộ bên ngoài khán giả ngập vào một mảnh ầm ĩ tiếng thảo luận. Thua. Bọn hắn trong lòng Vương Giả đội ngũ vậy mà thua thi đấu. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều không có quá nhìn minh bạch bọn họ là tại sao thua đấy. Tiếu Diện Đấu La nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình ngẩn người Diệp Chỉ, nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Thời điểm này kích thích những hài tử này liền có điểm không thích hợp rồi. Sử Lai Khắc lục quái tất cả mọi người khôi phục vốn hình thái, thu hồi đấu khải. Nguyên Ân Dạ Huy một thân vượt qua lực đàn hồi quần áo bó sát phác họa ra hoàn mỹ dáng người. Tạ Giải tự hồ là trên không trung lóe lên một cái liền trở về bên người nàng, cởi chính mình áo khoác cho nàng phủ thêm, che lại rồi quần áo bó sát phác họa ra động lòng người đường vòng cung. Sáu người đứng chung một chỗ, đồng thời hướng về Thiên Vương chiến đội bên này đã đi tới. Đái Nguyệt Viêm rút cuộc từ dưới đất đứng lên thân, kéo cách đó không xa Hoa Lam Đường. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt đắng chát. Liền như vậy thua, cam tâm a? Thật rất không cam lòng, thế nhưng là, không cam lòng lại có thể thế nào a? Sáu người đi đến cùng một chỗ, đi vào sân đấu trung ương. Nhìn xem trước mặt sự lai khắc lục quái trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng nói không ra lời. Đa tạ rồi. Nguyên Ân Dạ Huy hướng Đái Nguyệt Viêm nói ra. Đái Nguyệt Viêm khóe môi nhếch lên một vòng cười khổ. Chúng ta cũng không có biến yếu, mà là các ngươi trở nên mạnh hơn. Nguyên Ân Dạ Huy nói, các ngươi cũng rất mạnh mẽ, chỉ là bởi vì không đủ hiểu chúng ta, biến hóa của chúng ta khá lớn. Có lẽ là bởi vì tại qua mấy năm này, chúng ta thừa nhận thứ đồ vật thêm nữa một chút nguyên nhân a. Thiên Vương chiến đội đúng là truyền kỳ, bọn hắn mỗi người cũng đều là thiên phú dị bẩm một đời thiên tài. Thế nhưng là, bất đồng người, gặp gỡ cũng có chỗ bất đồng. Đồng dạng thiên tài, bất đồng kinh nghiệm, tạo ra được người cũng sẽ không giống nhau. Sử lai khắc thất quái tại qua mấy năm này giữa không chỉ là tại tu luyện. Bọn hắn đã trải qua ma quỷ đảo huấn luyện quân sự, đã trải qua sử lai khắc học viện bị tạc đại tai nạn, lại tại trong quân đội đã tiến hành rất nghiêm khắc huấn luyện. Những kinh nghiệm này tuy để cho bọn chúng đã từng vô cùng thống khổ, nhưng đồng dạng, những kinh nghiệm này cũng là bọn hắn quý giá nhất tài phú a. Chính là bởi vì đã có những kinh nghiệm này, mới khiến cho bọn hắn trở nên càng cường đại hơn, để cho bọn chúng đối với chính mình năng lực có càng sâu khắc lĩnh ngộ. Cũng chính là những kinh nghiệm này, để cho bọn chúng từng bước một đi đến hôm nay. Mà so với việc sử lai khắc thất quái, bát đại thiên vương càng nhiều nữa chẳng qua là tại học viện tu luyện, học tập, kinh nghiệm của bọn hắn muốn đơn giản nhiều. Huống chi, quái vật học viện cùng sử lai khắc học viện so với, cuối cùng còn có chênh lệch. Long Dược cũng đã một lần nữa lên đài, nắm chặt nắm đấm buông lỏng ra, chẳng qua là nhãn thần có chút trầm ngưng. Hắn đi đến Đái Nguyệt Viêm bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đái Nguyệt Viêm ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt lộ ra một cái hỏi thăm nhãn thần. Tựa hồ là đang hỏi hắn, có muốn hay không thật như sử lai khắc học viện ban đầu lúc chỗ nói như vậy, đến một trận 2-7 so đấu. Long Dược nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía sử lai khắc lục quái, ta rất chờ mong Đường Vũ Lân Ngũ Thần Chi Quyết. Thực lực của các ngươi, để cho ta chứng kiến, đó cũng không một trận không có luyến tiếc quyết đấu. Nhạc Chính Vũ nói, kỳ thật, chúng ta cũng rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Long Dược trầm giọng nói, đợi Ngũ Thần Chi Quyết sau à, chúng ta có thể thua, nhưng sẽ không tiếp nhận không công bằng luận bàn. Nhạc Chính Vũ chủ động hướng hắn vươn tay, có lẽ, có một ngày chúng ta sẽ kề vai chiến đấu cũng nói không chừng. Long Dược sửng sốt một chút, đúng à, bọn hắn cùng thuộc đường môn. Tuy rằng Long Dược hiện tại tương đương với là nửa thoát ly đường môn, càng nhiều nữa tinh lực đều đặt ở quái vật học viện bên kia. Nhưng nếu như từ đường môn bên này đến xem, bọn hắn đúng là có chút ít khả năng kề vai chiến đấu đấy. Chính Vũ nói cũng đúng, tương lai có một ngày, có lẽ các ngươi sẽ là chiến hữu. Hơn nữa, ngày hôm đó nói không chừng sẽ không tới quá muộn. Tiếu Diện Đấu là đi lên trước đến, xem một chút trước mặt những thứ này nhãn thần quật cường, đều tràn đầy lòng háo thắng người trẻ tuổi, không khỏi có loại an lòng cảm giác. Thế hệ trẻ phát triển quá là nhanh, thế hệ này đường môn, chắc chắn sẽ tại toàn bộ đấu la tinh bên trên lưu lại mực đậm màu đậm một khoản. Vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là Long Dược, tương lai đều cũng có rất lớn có thể trở thành cực hạn đấu la tồn tại. Mà đồng bạn của bọn hắn bên trong, ít nhất cũng có một nửa có được như vậy khả năng. Hồn đạo khoa học kỹ thuật đúng là tại một mực tiến bộ. Thế nhưng là, chính thức đỉnh cao cường giả nhưng như cũ là siêu việt thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo tồn tại A. Gia nhập tương lai đường môn có thể có được 5 vị cực hạn đấu la. Ngẫm lại khả năng này Hồ Kiệt đều cảm thấy hưng phấn. Tại đây một đời người trẻ tuổi bên trong, thật có chút ít khả năng xuất hiện tình huống như vậy a. Bọn hắn hiện tại mới đều hơn 20 năm tuổi, chính mình lúc trước đạt đến cái này cấp độ thời điểm, đã lớn bao nhiêu. Cùng lúc đó hắn cũng có chút tinh thần chán nản, bởi vì hắn cũng nghĩ đến chính mình nguyên bản tông môn, cùng đường môn phát triển không ngừng so với. Bản thể tông muốn suy sụp quá nhiều, quá nhiều. Từng đã là đại lục đệ nhất tông môn, vẫn còn đường môn phía trên tồn tại, hiện tại đã luân lạc tới đã trở thành nhị lưu tông môn trình độ. Bản thể võ hồn chủ nhân số lượng vốn liền thưa thớt, mà bản thể tông phương thức tu luyện lại quá mức thống khổ. Người tuổi trẻ bây giờ, càng ngày càng không chịu nổi loại tu luyện này phương pháp. Đây cũng là bản thể tông suy sụp căn nguyên một trong. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm à, ta mời khách. Long Dược nói ra. Nhạc Chính Vũ quay đầu nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Hai nữ nghe Long Dược mời cũng là có chút ít sững sờ. Hứa Mễ Nhi lại đã đi tới phụ cận, cười nói, thật vất vả tụ họp ở một chỗ, ta còn muốn hỏi các ngươi học viện tình huống đâu rồi, cùng nhau ăn cơm à. Dù sao tham gia ngũ thần chi quyết lại không phải là các ngươi. Tinh La Thành có rất nhiều truyền thống mỹ thực đâu rồi, tại liên bang bên kia đều như vậy thất truyền à. Tốt, tốt. Từ Lạp Chí cơ hồ là thốt ra, đã có chút phải chảy nước miếng rồi. Diệp Tinh Lan liếc hắn một cái, Nguyên Ân Dạ Huy gật đầu nói, tốt, vậy phiền toái học tỷ cùng chư vị rồi. Tiếu Diện Đấu La vuốt chính mình tròn vo bụng, các ngươi người trẻ tuổi đi à. Ta lão đầu tử liền không tham dự rồi. Trẻ tuổi thực tốt. Rất hoài niệm trẻ tuổi thời gian. Long Dược không có dẫn bọn hắn đi ăn cái gì cao cấp yến hội, mà là đi tới một cái tầm thường tiểu viện tử. Đây là chuyên thuộc về bọn hắn Bát Đại Thiên Vương địa phương, là bọn hắn cùng một chỗ bỏ vốn mua lại đấy. Bên trong tất cả bố trí đều như vậy bọn hắn ưa thích. Bọn hắn thường xuyên lại ở chỗ này tụ họp tập trung, ngày thường thời điểm, thêm nữa là Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ tại xử lý nơi đây. Dùng Bát Đại Thiên Vương tại Tinh La Thành địa vị, các loại Tinh La Thành mỹ thực rất nhanh liền có chuyên gia đưa qua đi. Bày đầy cái bàn. Song phương nguyên bản bầu không khí vẫn còn có chút nguội lạnh đấy, dù sao từ nhiều năm trước bắt đầu, bọn hắn liền một mực là đối thủ. Ngồi cùng một chỗ ăn cơm, đây là lần thứ nhất. Thẳng đến Hứa Mễ Nhi xuất ra vài hũ tử đặc biệt cất rượu gạo đi ra để cho mọi người cộng ẩm, bầu không khí mới dần dần nồng nhiệt đứng lên. Long Dược ngồi tại chủ vị, ngồi ở bên cạnh hắn vừa mới bắt đầu là Nhạc Chính Vũ. Nhưng rất nhanh liền đổi người, đổi thành rồi Từ Lạp Chí. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Dược tử lượng thật sự là quá tốt rồi. Chúng ta đến chơi cái trò chơi được không? Đằng Đằng đột nhiên đề nghị. Chơi trò chơi gì? Có lẽ là bởi vì mọi người đều là đánh nhanh hệ hồn sư nguyên nhân. Tạ Giải thấy thế nào đều cảm thấy gia hỏa này không quá thuận mắt. Đằng Đằng nói, đương nhiên là uống rượu. Lại nói, các ngươi đến có thể uống rượu tuổi rồi sao? Cái này là trần trụi khiêu khích. Tạ Giải lông mày nhướng lên, ngươi muốn như thế nào à? Đằng Đằng nói, hợp lý. Mọi người chúng ta thay phiên lượn vòng, mỗi một ly muốn đổ đầy mời rượu, cùng mỗi người cũng làm một ly. Hoàn thành cái này một vòng, mới có thể ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Đổi người thứ hai. Liền cứ như vậy tuần hoàn lượn vòng xuống dưới. Xem ai trước ngã xuống. Như thế nào? Tạ Giải không chút nào yếu thế đứng người lên, nói, đến a, ngươi đề nghị đấy, vậy ngươi cái thứ nhất lượn vòng chứ? Đằng Đằng bưng chén rượu của mình đứng lên. Không có hảo ý mà nói. Nếu là thật sự uống không trôi lại không nguyện ý say cũng không quan hệ. Chỉ cần vỗ bờ vai của ta. Nói một câu ca ta sợ rồi. Cũng coi như vượt qua kiểm tra. Nói cái gì? Tạ Giải một mặt giật mình hỏi. Ca. Ta sợ rồi. Đằng Đằng lập tức lặp lại một lần. Tạ Giải lập tức nở nụ cười. Tốt, sợ rồi liền ngồi xuống a. Mẹ kiếp. Ngươi chơi ta. Tạ Giải đến. Chúng ta làm một cái. Vừa nói, Đằng Đằng lóe lên thân đã đến Tạ Giải trước mặt. Đừng nói. Hắn cái này một thân đánh nhanh hệ tu vi dùng để uống rượu hiệu quả cũng coi như không tệ. Lách mình giữa. Rượu trong chén không có bất kỳ lắc lư biến hóa. Tạ Giải cười nói. Nói giỡn đấy, ngươi sẽ không tức giận à. Đằng Đằng hừ một tiếng, uống ta liền không tức giận. Đi tới. Hai người chén đụng nhau, chừng gần nửa cân rượu gạo miệng lớn uống vào. Đằng Đằng thủ đoạn cuốn, đem chén treo ngược tại đỉnh đầu của mình, ý bảo chính mình chén trong không có bất kỳ một giọt rượu lưu lại. Tạ Giải cũng học bộ dáng của hắn. Nhưng trong chén đã có một hai giọt rượu dịch thể chảy xuống, lập tức rơi vào trên tóc. Ha ha, ta đây là có kỹ xảo đấy. Đằng Đằng ha ha cười một tiếng, có chút dương dương đắc ý, rất có hòa nhau một thành cảm giác. Tạ Giải dùng giấy khăn lau trên đầu rượu, ngươi cái tên này quá âm hiểm. Tốt rồi, kế tiếp, ngươi cùng người khác a đi à. Đằng Đằng lại cho mình rót một chén rượu, cười híp mắt nói, đúng rồi, chúng ta trò chơi này còn có cái quy tắc. Cái kia chính là, ai cũng không cho phép đi nhà xí. Trước đó lần thứ nhất nhà xí phạt 3 chén. Lời vừa nói ra, Nhạc Chính Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn điều này cũng quá tàn nhẫn đi. Đằng Đằng hừ một tiếng. Ngươi sợ. Nhạc Chính Vũ nói, các ngươi nhiều người. Đằng Đằng nói, chị dâu cũng là xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện đấy. Coi như các ngươi bên kia. Các ngươi ở xa tới là khách. Chúng ta cũng không khi dễ các ngươi. Chúng ta tiểu ma nữ cũng với các ngươi bên kia. Như vậy, các ngươi liền nhiều người à. Nhìn chúng ta ai cuối cùng không có tất cả đều ngã xuống. Tới à. Đều như vậy người thanh niên, nói lên uống rượu, ai có thể cam tâm chịu thua à. Sau đó, trận này hoàn toàn mới đợt thứ hai so đấu lại bắt đầu. Mặc dù mọi người đều như vậy hồn sư, nhưng ai cũng không có nhàm chán đến đi dùng hồn lực hóa giải rượu cồn. Đằng Đằng một vòng uống xong đến, biến hóa lớn nhất chính là hắn con mắt trở nên càng thêm sáng ngời rồi, trừ cái đó ra cũng không có gì quá biến hóa lớn. Cái này tiếp theo cái kia lượn vòng, lúc mọi người đều đánh xong một vòng thời điểm, trên thực tế mỗi người uống hết đi có 20 mấy chén. Nguyên bản còn có chút nguội lạnh bầu không khí, tại rượu cồn dưới sự kích thích rõ ràng trở nên nhiệt thiết. Hứa Mễ Nhi trên mặt đột nhiên nhiều vài phần cười mà quyến rũ, đụng đụng bên cạnh Long Dược, nhẹ giọng gọi nói, lão công. Long Dược hạng gì võ người khôi vĩ, hạng gì kiên nghị cá tính. Nhưng lúc hắn nghe được trong bình thường luôn luôn dùng bưu hoãn tác phong lấy xưng Hứa Mễ Nhi một tiếng này kêu gọi, không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Những người khác cũng đồng dạng đều như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế trạng thái Hứa Mễ Nhi, trong lúc nhất thời hình thái khác nhau, nhưng không khỏi ngừng trao đổi, gian phòng nhanh chóng liền trở nên an tĩnh lại. Làm gì vậy? Long Dực có chút lúng túng nhìn xem Hứa Mễ Nhi, ngươi đừng gọi ta như vậy, ta có chút không thói quen. Người ta muốn đi nhà xí. Hứa Mễ Nhi cúi đầu xuống, một mặt ủy khuất bộ dạng. Giống như là bình thường Long Dực đến cỡ nào khi dễ nàng. Một chút chuyện nhỏ đều muốn xin chỉ thị tựa như. Long Dực nuốt xuống một hớp nước miếng, trong lòng đột nhiên sản sinh cái ý niệm trong đầu. Nếu như Hứa Mễ Nhi bình thường cũng như vậy, tựa hồ cũng là thật tốt à. Vậy ngươi đi đi. Hắn vội vàng nói ra. Hứa Mễ Nhi cúi đầu nói, thế nhưng là, người ta không muốn bị phạt rượu. Lúc này những người khác mới phản ứng tới, không khỏi tất cả đều ồn ào cười ha hà, nhất là Bát Đại Thiên Vương mấy người, cười đánh ngã, nguyên lai Hứa Mễ Nhi vẫn còn có lớn như vậy sát khí. Đằng đằng ha ha cười nói, đã hối hận, ta đã hối hận, quả thực là không nên để cho chị dâu qua à. Thiệt thòi, thiệt thòi. Long Dược vẻ mặt bất đắc dĩ, có thể nhìn thê tử cái này hoàn toàn mới một màn, đáng giá. Không phải là A ba chén sao? Đây chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua ôn nhu bản Hứa Mễ Nhi à. Tại quái vật học viện, Hứa Mễ Nhi có cái phi thường vang dội tên hiệu, gọi là Thương Phá Hoa Hồng. Nếu như không phải là bởi vì nàng là Long Dược người yêu, không biết đều cũng có ít người đều muốn thân cận nàng đây. Tại Sử Lai Khắc học viện, thời điểm, mọi người đều là riêng phần mình tu luyện, Hứa Mễ Nhi chính mình lại có nghiên cứu của mình phương hướng, và những người khác tiếp xúc không tính quá nhiều. Mà đến nơi này, nàng biến thành lão sư. Tự nhiên mà vậy muốn cùng càng nhiều nữa người tiếp xúc. Nàng xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, bưu hoãn dạy học phong cách còn có bản thân cường đại sức chiến đấu, không khỏi đạt được thầy trò đám bọn chúng kính yêu. Cơ hồ là tại rất trong thời gian ngắn liền dung nhập vào rồi quái vật học viện bên trong. Tại sử dụng đồng cấp bậc cơ giáp dưới tình huống, hầu như không ai có thể chiến thắng được rồi vị này dùng thương pháo lấy sừng nữ lão sư, cường hãn rối tinh rối mù. Hơn nữa nàng còn am hiểu chính mình chế tạo cơ giáp, chế tạo các loại cơ giáp vũ khí. Hầu như tất cả cầu đến tận cửa người, có thể giúp đỡ bề bộn nàng đều hỗ trợ. Nhiệt tình cởi mở cá tính cùng Long Dược trầm mặc ít nói vừa vặn trái lại. Từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng là đền bù Long Dược chưa đủ. Luận danh vọng, Long Dược tại trong học viện đương nhiên là hạng nhất đấy, nhưng muốn nói thầy trò đám bọn chúng kính yêu trình độ, Hứa Mễ Nhi đã sắp đuổi theo hắn. Nguyên nhân chính là Hứa Mễ Nhi vô tư cùng đối với quái vật học viện trợ giúp, Long Dược đối với chính mình vị này thê tử cũng liền càng thêm kính yêu. Hai người mặc dù không có chính thức lập gia đình, nhưng là tuyệt đối có thể dùng bên trên tương kính như tân để hình dung. Có thể Hứa Mễ Nhi vấn đề ngay tại ở, xử lý hết thảy sự tình đều như vậy đơn giản trực tiếp, Long Dược cũng rất thích nàng như vậy cá tính. Hôm nay đột nhiên tại trên bàn rượu trở nên mềm mại, đáng yêu đứng lên, tuy nói có chút không thích ứng, đã có loại khác khác thường cảm giác, làm cho Long Dược trong nội tâm có chút ngứa. Ta thay ngươi uống. Hắn không chút do dự đáp ứng. Hứa Mễ Nhi cười dịu dàng ra đi nhà cầu. Long Dược liền làm ba chén, coi như là không thể vận dụng hồn lực đi hóa giải rượu cồn, điểm ấy rượu gạo với hắn mà nói cũng không phải cái gì gánh nặng. Đằng đằng ca. Đúng lúc này, một cái càng thêm òn ẻn âm thanh òn ẻn tức đấy thanh âm vang lên. Vừa mới vẫn còn cười nhạo Long Vương đằng đằng, chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân mình nổi da gà tất cả đứng lên rồi, hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa tiểu ma nữ. Đái Vân Nhi mị nhãn như tờ, đằng đằng ca, người ta cũng muốn đi nhà xí. Vậy ngươi liền đi chứ? Chúng ta không phải là đồng nhất trận doanh đó à. Đằng đằng nào có dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Đái Vân Nhi nhìn xem hắn, xinh đẹp trong mắt sáng chớp mắt liền tràn ngập bên trên rồi tầng một hơi nước. Đằng đằng ca. Một mực ta đều cho rằng ngươi rất thương Vân Nhi đâu rồi. Ngươi bỏ được xem người ta liền với uống ba đại chén à. Bụng đều muốn banh ra rồi. Xấu quá đấy. Ngươi như vậy anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Tính là ngươi vừa mới đem người nhà đẩy tới Sử Lai Khắc học viện bên này người ta đều không có câu oán hận. Ta uống. Đằng đằng quyết định thật nhanh, chớp mắt cắt ngang Đái Vân Nhi mà nói, lại để cho nàng nói tiếp, chỉ sợ nàng liền tội phản quốc cũng phải có rồi. Ha ha ha ha. Mọi người chấn động cười vang. Hứa Mễ Nhi cùng Đái Vân Nhi hai nữ biểu hiện, lập tức thật lớn kéo gần lại song phương ở giữa khoảng cách. Trong lúc nhất thời, uống rượu càng thêm thoải mái đầm đìa rồi, Bầu không khí lúng túng không có ở đây, rượu càng uống càng gần, nhiều khi, nó thường thường có thể phát huy ra phi thường thần kỳ tác dụng. Tạ Giải nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy, thân yêu, nếu như ngươi cũng có thể hướng các nàng cái loại này ngữ khí cầu ta, ngươi bên trên bao nhiêu lần nhà xí ta đều thay ngươi uống. Nguyên Ân Dạ Huy xoay đầu lại, có lẽ là bởi vì rồi uống rượu nguyên nhân, nàng lúc này lộ ra càng phát ra xinh đẹp, động lòng người dáng tươi cười bắt đầu xuất hiện ở khuôn mặt của nàng bên trên. Nhìn Tạ Giải lập tức có loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác, thậm chí có chút ít miệng đắng lưỡi khô. Cút! Ha ha ha ha! Lại là một hồi chợt cười. Tại đây dạng bầu không khí bên dưới, ai cũng không nhớ rõ ban đầu đổ ức là cái gì rồi, chẳng qua là uống thiên hôn địa ám, cũng không biết tốt rồi bao nhiêu liền, sớm đã là chén bàn đống bừa bộn. Tạ Giải cùng Đằng Đằng hai cái này lẫn nhau không đối phó đánh nhanh hệ chiến hồn sư không biết lúc nào đã kề vai sát cánh huynh đệ xưng hô. Hứa Mễ Nhi cùng Hứa Tiểu Ngôn say rượu nói lên sự lai khắc học viện sự tình ở bên cạnh ôm đầu khóc giống. Mỗi người đều có cần phát tiết thời điểm, nhất là tại bản thân thừa nhận rồi thật lớn áp lực dưới tình huống. Vô luận là sự lai khắc thất quái, hay vẫn là thiên vương chiến đội mọi người, đều như vậy như thế. Cho nên cho dù là bình thường 10 phần tỉnh táo Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, hôm nay đều uống có chút say. Dứt khoát, bọn hắn cuối cùng còn có thể kiên trì trở lại đường môn tổng bộ. Nếu như thật muốn luận cái thắng thua mà nói, cuối cùng thắng bại cán cân hay vẫn là khuynh hướng sự lai khắc thất quái. Chẳng ai ngờ rằng, có thể uống nhất người vậy mà không phải nhìn qua thân thể cường tráng nhất Long Vương, mà là Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy, một mực tại ăn nhiều Tư Lạp Chí. Tư Lạp Chí bụng giống như là một cái động không đáy, cho dù cuối cùng Long Dược đều đã bắt đầu lắc lư, hắn còn rất thanh tỉnh. Tại tới gần phân biệt trước, đã say đến rối tinh rối mù Đằng Đằng trong miệng còn lẩm bẩm, về sau vĩnh viễn đều không cùng thức ăn hệ hồn sư đụng rượu rồi. Đường môn đại tân sinh ưu tú nhất mười mấy người, liền như vậy vượt qua một cái say rượu đêm. Ngũ thần chi quyết tuyên truyền thế công càng thêm hung mãnh, đã đến Tinh La đại lục nổi tiếng trình độ. Lần này đối kháng cùng bất luận cái gì thi đấu đều bất đồng. Tất cả thi đấu đều cũng có hạn chế đấy, thí dụ như tuổi hạn chế, lại thí dụ như tu vi hạn chế. Tận khả năng tại công bằng thi đua dưới tình huống tiến hành đối kháng, mới có thể tốt hơn rèn luyện cường giả. Mà ngũ thần chi quyết lại không phải như thế. Đây là một trận không có hạn mức cao nhất so đấu. Sắp sửa hiện ra tại trong mắt mọi người đấy, sẽ là một trận đỉnh phong quyết đấu. Người mạnh nhất va chạm. Có quan hệ với Đường Vũ Lân tư liệu cũng đang tại bị thêm nữa người biết rõ, hiểu rõ nhiều, dân chúng không khỏi kinh ngạc. Dùng đường môn cường đại như thế tông môn, làm sao lại để cho một gã chỉ có 20 mấy tuổi thanh niên kế thừa môn chủ vị. Trẻ tuổi như vậy thanh niên, lại dựa vào cái gì đến tiến hành ngũ thần chi quyết đối kháng à? Đế quốc có cần phải như vậy huy động nhân lực đến tuyên truyền như vậy một trận thi đấu à? Chỉ cần đế quốc xuất ra chính là chính thức cường giả, như vậy, cái này chắc chắn là một trận không hề luyến tiếc quyết đấu à? Vì cái gì lộ ra sẽ như thế coi trọng? Chẳng lẽ nói, là vị kia đường môn môn chủ công khai khiêu khích? Hay vẫn là hắn tự tin tâm hơi quá? Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, nhưng không thể nghi ngờ chính là, đối với trận đấu này chờ mong trình độ vẫn luôn đang không ngừng tăng lên lấy. Đối với ngoại giới hết thảy, Đường Vũ Lân một mực không biết, cả người hắn đều đắm chìm tại một loại kỳ diệu cảm ngộ bên trong. Mỗi khi ngoại giới áp lực biến lớn thời điểm, hắn tựa hồ cũng sẽ xuất hiện một loại bản thân điều tiết trạng thái. Tại loại trạng thái này bên dưới, hắn tăng lên thường thường là nhanh chóng nhất đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phần này áp lực cũng không phải tới từ ở tâm hồn đấy. Cha mẹ nuôi bị cha ruột mang đi, tuy để cho hắn đã mất đi thân tình, nhưng là nhiều hơn một phần chờ mong, ít đi một phần ràng buộc. Ít nhất lo lắng khúc mắc biến mất. Na Nhi thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, rút cuộc để cho hắn có chút đã minh bạch vì cái gì Cổ Nguyệt cùng Na Nhi sẽ như vậy kỳ quái, vì cái gì sẽ xuất hiện Cổ Nguyệt Na nguyên nhân. Mặc dù Na Nhi như trước cũng không nói đến vì cái gì các nàng có thể chia làm hai cái người, như thế nào cảm giác đều có chút kỳ dị. Có thể ít nhất đối với hắn đã có nói rõ, tâm hồn áp lực trong lúc vô hình giảm bớt. Mà đến từ ở phương diện khác áp lực đối với Đường Vũ Lân loại này từ nhỏ liền 10 phần chống đỡ ép người mà nói, cũng chỉ là động lực mà thôi. Vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, hắn như trước lựa chọn chính là dùng rèn thể phương thức tiến hành, tiếp tục tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp. Nhưng rất nhanh, hắn hãy tiến vào đến rồi chiều sâu minh tưởng trạng thái bên trong. Bản thể tông tiên thiên bí pháp tự nhiên ngừng lại, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm mình lúc này tiến vào chính là một loại như thế nào trạng thái. Hắn chỉ cảm thấy chính mình muốn một cái hình cầu bản thân là bất quy tắc đấy, phía trên có rất nhiều tạo thành bộ phận, những thứ này tạo thành bộ phận chính là hắn bản thân các loại năng lực. Mà khi lần này chiều sâu minh tưởng bắt đầu về sau, cái này hình cầu lại bắt đầu xoay tròn. Đang xoay tròn trong quá trình, nguyên bản tầng ngoài bất quy tắc tại chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên khéo đưa đẩy, trở nên dần dần quy tắc đứng lên. Cái này dường như chính là một loại hồn nhiên như một cảm thụ. Mà Đường Vũ Lân chính mình cũng không rõ ràng đúng, như hắn như vậy tiến hành năng lực bản thân chỉnh hợp phương thức, đã rất cùng loại cực hạn đấu la tại cuối cùng đột phá cực hạn lúc biến hóa. Tuy rằng cấp độ bất đồng, nhưng hiệu quả cùng tác dụng nhưng là cùng loại đấy. Tâm linh tự sinh cảm ứng, một loại cảm giác kỳ diệu để cho Đường Vũ Lân từ chiều sâu minh tưởng trong tỉnh táo lại. Lúc hắn mở to mắt trong nháy mắt, đầu tiên chứng kiến chính là ngoài cửa sổ sáng ngời. Trước giường cửa sổ là đối với phương đông đấy, giờ này khắc này, phương đông vừa mới sáng lên một vòng màu trắng bạc, một tia tử ý vừa lúc bị Đường Vũ Lân bắt được. Hắn hai trong mắt lập tức tiếp theo biến thành màu tím, bừa bãi giạt rào, toàn thân thư thái. Cảm thụ được tử khí đông đến thoải mái, hắn thật dài thở ra một hơi. Cửa sổ bị hắn khẩu khí này thổi mở, ngoài cửa sổ tươi mát không khí đập vào mặt, làm dịu thân thể của hắn, cũng làm dịu tâm linh của hắn. Tầm nhìn có thể đạt được trong phạm vi hết thảy đều trở nên càng thêm nhiều màu nhiều sắc, Đường Vũ Lân trong lòng lập tức sinh ra một loại thế giới là như thế tốt đẹp cảm thụ. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân hai tay tại thân thể hai bên tự nhiên rủ xuống, chân mày giữa, lộ ra một tia tươi mát. Phiêu nhiên nhi khởi, đi vào phía trước cửa sổ, hắn đưa tay cầm chặt trên cổ treo màu bạch kim long lân, lặng yên cảm thụ được long lân phía trên chuyển tới đến chính mình nhiệt độ, còn có khí tức của nàng. Ngoại giới phát sinh hết thảy hắn tất cả đều không biết, duy nhất rõ ràng, chính là mình lúc này đã tiến vào đến trạng thái. Ngũ thần chi quyết, ta đến rồi. Tinh La Đế quốc quốc gia đại sân vận động sớm đã là kín người hết chỗ, có thể dung nạp 10 vạn người sân vận động hôm nay không còn chỗ ngồi. Chỉ vì rồi nhìn một trận thi đấu mà thôi. Một trận thi đấu, nhanh thì 1-2 phút, chậm thì hơn 10 khắc sau. Hồn sư ở giữa chiến đấu có rất ít kéo dài đặc biệt thời gian dài đấy. Có thể chính là vì như vậy một trận thi đấu, rất nhiều người đều hao phí rồi giá cao đến mua vé vào cửa. Bọn hắn thêm nữa hơn là hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái này truyền từ ở thượng cổ ngũ thần chi quyết đến tột cùng là một loại như thế nào cường thế đối kháng. Trên đài hội nghị đồng dạng là không còn chỗ ngồi, Tinh La Đế quốc hoàng đế bệ hạ Đái Thiên Linh, quái vật học viện viện trưởng Ân Tử, đều đã tới. Trừ cái đó ra, Đường môn Tinh La Đại Lục người phụ trách tiếu diện đấu la Hồ Kiệt, an vị tại đế quốc hoàng đế khác một bên. Đái Nguyệt Viêm đã sớm từ say rượu trong khôi phục lại, hắn ngồi tại hàng thứ hai. Nếu như nói, tại ngày đó cùng Sử Lai khắc lục quái so đấu trước, hắn không hoài nghi chút nào trận này ngũ thần chi quyết chỉ bất quá chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chẳng qua là nhìn xem Đường Vũ Lân như thế nào thất bại mà thôi. Như vậy, tại ngày đó quyết đấu về sau, tâm tình của hắn liền đã xảy ra cải biến nhất định. Sử Lai khắc lục quái đều cải biến lớn như vậy, tăng lên như vậy nhiều. Thân là bọn hắn đội trưởng Đường Vũ Lân, thực lực lại làm sao có thể không có biến hóa a? Có can đảm tiếp nhận ngũ thần chi quyết, khởi xướng ngũ thần chi quyết khiêu chiến. Cái này bản thân liền có nghĩa là Đường Vũ Lân bản thân cường đại tự tin. Phần này dũng khí hắn tự hỏi không kịp, đổi là hắn, nói cái gì cũng sẽ không tham gia như vậy một trận chú định thất bại quyết đấu đấy. Lúc hôm nay hắn đi vào sân vận động bên trong, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt đầu người, nhìn xem phần đông dòng người, cảm thụ được nhiệt liệt bầu không khí. Đái Nguyệt Viêm lần thứ nhất cảm thấy, có lẽ muội muội mình lựa chọn là chính xác. Đường Vũ Lân xác thực ưu tú, đáng giá nàng thích. Chẳng qua là tên kia không khỏi cũng quá dám thối rồi à, dùng muội muội mình ưu tú, hắn lại còn sẽ cự tuyệt, thậm chí là không chút do dự cự tuyệt. Nghĩ đến đây hắn lại tức giận. Mặc dù ngày đó uống rượu về sau, đối với Sử Lai Khắc thất quái, bất mãn đã hạ thấp rất nhiều. Sử Lai Khắc lục quái cũng đều tại trên đài hội nghị, bọn hắn xem như đặc biệt khách quý rồi. Cùng Đái Nguyệt Viêm giống nhau, ngồi tại hàng thứ hai. Thiên Vương chiến đội ngược lại là chỉ có Đái Nguyệt Viêm cùng Long Dược có tư cách ngồi ở chỗ này. Về phần Đái Vân Nhi, nàng lúc này liền ở đây trong đất cái nào đó khoảng cách sân đấu thêm gần trong góc, hưởng thụ lấy đặc quyền mang đến chỗ tốt. Đường Vũ Lân có tới không? Đái Nguyệt Viêm hướng bên cạnh Nhạc Chính Vũ hỏi. Nhạc Chính Vũ mỉm cười nói, đã sớm tới. Chẳng lẽ hắn là cái sẽ bị trễ người sao? Thái tử điện hạ quá lo lắng. Đái Nguyệt Viêm liếc nàng một cái, thoạt nhìn, các ngươi đều như vậy tin tưởng 10 phần bộ dạng a. Nhạc Chính Vũ nói, Thái tử điện hạ, ngươi tin tưởng kỳ tích sao? Đái Nguyệt Viêm nhếch miệng, ta chỉ tin tưởng thực lực. Nhạc Chính Vũ bật cười nói, cái kia lúc trước chúng ta có thể chiến thắng các ngươi, đến tột cùng là thực lực hay vẫn là kỳ tích a? Những lời này hỏi Đái Nguyệt Viêm á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Đội trưởng của chúng ta có thể nói là toàn bộ thế giới am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích người đâu, nói không chừng hắn liền thắng. Mặc dù đây là một trận cũng không công bằng thi đấu. Nhạc Chính Vũ nhún vai. Đái Nguyệt Viêm hừ một tiếng, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ à. Nhìn hắn một chút cuối cùng có thể tại trận đấu này bên trong kiên trì bao lâu thời gian. lại tại trong thất bại có thể kiên trì tiến hành bao nhiêu trận ngũ thần chi quyết. Nhạc Chính Vũ khác một bên Tạ Giải khoan thai nói, ta hiện tại chỉ là đang nghĩ, trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí là tại toàn bộ Tinh La Đế Quốc trực tiếp, nếu như trận đầu này, lão đại của chúng ta liền thắng sẽ như thế nào? Tinh La Đế Quốc sẽ có như thế nào phản ứng? Thắng, khả năng à? Đái Nguyệt Viêm nhếch miệng, trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút khinh thường, nhưng mà, tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, thật không có nghĩ tới loại này có thể sao? Không thể nghi ngờ, lần này Đế Quốc Hoàng Đế Đái Thiên Linh cách làm là có chút không có phúc hậu đấy. Cưỡng ép đem Đường Môn cột lên chính mình chiến xa. Nếu như Đường Môn ứng đối cấp tiến một chút lời nói, sẽ chủ động tuyên bố không tham gia cái gì ngũ thần chi quyết, môn chủ cũng không có ở đây Tinh La Đế Quốc. Thế nhưng là, Đường Môn lại không thể làm như vậy. Thật sự là bởi vì, Đường Môn tại Tinh La Đế Quốc địa vị cùng tại Đấu La Liên Bang địa vị kém quá nhiều rồi. Đái Thiên Linh lần này cách làm mặc dù có chút không mà nói, nhưng tại Tinh La Đế Quốc, dù sao nhà nước đối với Đường Môn vẫn luôn là đại lực ủng hộ. Cho nên, vô luận như thế nào Đường Môn cũng không có khả năng ở thời điểm này cùng Tinh La Đế Quốc phương diện trở mặt. Không thể nghi ngờ, Tinh La Đế Quốc là tại đây trận tuyên truyền bên trong chiếm được đại tiện nghi đấy. Tại liên bang chắc chắn sẽ bị đả kích Đường Môn. Có khuynh hướng Tinh La Đế Quốc khả năng thì càng nhiều. Đám kia chân quý vật tư cuối cùng cũng chỉ có thể là bán cho bọn hắn. Nhưng còn có mặt khác một loại tình huống, sẽ để cho Tinh La Đế Quốc tiện nghi giảm bớt đồng thời, để cho Đường Môn uy danh càng hơn. Cái kia chính là Đường Vũ Lân có thể đạt được ngũ thần chi quyết thắng lợi. Nếu như thật xuất hiện loại tình huống đó, như vậy, song phương chính là cả hai cùng có lợi đấy. Thậm chí Đường Môn đạt được lợi ích còn muốn càng lớn một ít. Ít nhất mặt ngoài nhìn là như thế này đấy. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân thật có thể đủ đạt được ngũ thần chi quyết thắng lợi sao? Điều này thật sự là quá gian nan rồi. Ngũ thần chi quyết không phải là 5 ván 3 thắng, mà là nhất định phải 5 trận toàn bộ thắng lợi. Chính là bởi vì cái này các loại điều kiện hà khắc. Tại thượng cổ thời đại, mới có thể dùng ngũ thần chi quyết đến định ra hai quốc gia chiến tranh quan hệ. Đường Vũ Lân chiến thắng khả năng đến gần vô hạn bằng không. Đái Thiên Linh nguyên bản kế hoạch là cả hai cùng có lợi tình huống hiện tại bởi vì nữ nhi sự tình mà đã xảy ra một ít cải biến. Hắn không phải là không có hối hận qua, cũng không hy vọng bởi vì chuyện lần này cùng Đường Môn giữa sản sinh cái gì vết rách. Thế nhưng là, cái này Đường Vũ Lân thật sự là quá khinh người, nữ nhi của mình cũng thật sự là quá không hăng hái tranh giành. Vừa nghĩ tới ngày đó Đái Vân Nhi nói cấp cho Đường Vũ Lân làm thiếp, hắn liền khí không đánh một chỗ tới đây. Cùng Đường Môn quan hệ, về sau lại hòa hoãn, có rất nhiều cơ hội. Lần này, vô luận như thế nào muốn trước tiên đem khẩu khí này đi ra lại nói. Lão sư, tại người xem, hôm nay trận này, Đường Vũ Lân có vài phần cơ hội. Đái Thiên Linh hướng bên cạnh Ân Từ hỏi. Ân Từ lông mày cau lại, ba thành A. Cao như vậy. Đái Thiên Linh kinh ngạc nhìn Ân Từ, hắn thế nhưng là biết rõ. Chính mình vị lão sư này phán đoán luôn luôn là tương đối bảo thủ đấy. Đường Vũ Lân mới 20 mấy tuổi, tại ngũ thần chi quyết một trận trong trận đấu có thể có 3 thành tỷ số thắng, đây đã là phi thường cao. Bệ hạ ngàn vạn không nên xem thường Đường Vũ Lân, ta nghe Long Dược đã từng nói qua, hắn hiện tại nếu như đối mặt với Đường Vũ Lân mà nói, một điểm chắc chắn đều không có. Cái này có nghĩa là, Đường Vũ Lân ít nhất là phong hào đấu là cấp độ sức chiến đấu, không thể bị hắn mặt ngoài mê hoặc. Hơn nữa, ngày đó tại trên đại điện, ta có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này tinh thần cấp độ đã đạt đến lĩnh vực cảnh, thậm chí rất có thể đã có được chính mình tinh thần lĩnh vực. Đái Thiên Linh than nhẹ một tiếng, Đường Môn, thật là người mới xuất hiện lớp lớp A. Ân Từ mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn còn sẽ vì bệ hạ sử dụng. Hắn ít thấy khen một câu. Đái Thiên Linh trên mặt lập tức lộ ra vài phần dáng tươi cười, nhưng rất nhanh lại có chút ít ảo não mà nói. Thế nhưng là tiểu tử này không biết điều, hắn nếu là chịu làm con rể của ta. Lại nào có nhiều như vậy phiền toái. Nếu như Đường Vũ Lân đã đáp ứng cưới vợ Đái Vân Nhi, hắn ước gì vì hắn che giấu lần này hành trình đây. Song phương hợp tác quan hệ thoáng một phát liền sẽ trở nên chặt chẽ đứng lên. Rất nhiều nguyên bản cảnh giác đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Có thể Đường Vũ Lân lựa chọn nhưng là quả quyết cự tuyệt. Đây cũng không phải là phẫn nộ đơn giản như vậy. Mà là ảnh hưởng đến Đái Thiên Linh bố cục.